Yến từ quy cửu thập lục, chương 69, nhanh khiêng lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 69, nhanh khiêng lên xe. Trên xe ngựa, qua khe hở nhỏ của rèm cửa, Lâm Vân Yên lén nhìn những người trong sân. Ánh mắt của nàng cuối cùng dừng lại trên người nhũ mẫu. Trong đầu, các nét mặt của một bà lão dần dần chồng lên hình ảnh của nhũ mẫu. Lâm Vân Yên xác định rằng cô nhất định đã gặp người này. Theo sự thay đổi về dung mạo, có lẽ là vài năm sau nữa, bà lão sẽ tóc bạc phơ. Thêm nữa, trong chốc lát, Lâm Vân Yên không thể nhớ ra được. Cô đành chuyển ánh mắt nhìn sang những người khác. Vương Nương Tử, bà lão, đứa trẻ đều không có cảm giác quen thuộc nào. Bên cửa, Chu Trán vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Đột nhiên, Lâm Vân Yên nhớ tới câu nói "điên rồi" của nàng ta. Trong đầu lóe lên ký ức, hiện ra một hình ảnh, là một bà điên. Trước đây khi nàng gặp nhũ mẫu này, nhũ mẫu đã điên rồi. Lúc đó nàng và Từ Giản đến thiện đường tìm người. Thiện đường khá lớn, ngoài cô nhi còn có nhiều người già không ai nuôi dưỡng. Còn có một phòng kín, nơi ở của những người điên, để tránh họ gây chuyện. Hàng ngày đều dùng dây thừng trói họ vào cột. Ngày đó có một người thoát ra được, xông ra khỏi phòng. Cuối cùng phải mấy người khỏe mạnh mới bắt được bà ta trở lại. Bà điên đó chính là nhũ mẫu trước mặt. Tính thời gian, có lẽ khoảng 9 năm. Trong thời gian này, đã xảy ra chuyện gì với nhũ mẫu này? Hoặc nói cách khác, nhũ mẫu này có liên quan gì đến chuyện mà nàng và Từ Giản đã theo đuổi trước đây hay không? Lúc này Lâm Vân Yên không thể phán đoán, bèn ghi nhớ việc này trước. Trong sân, đứa trẻ vẫn đang tiếp tục đọc. Chu Trán chống cằm, không biết có đang nghe hay không. Vương Nương Tử càng không đoán được ý định của Chu Trán. Đợi khi đứa trẻ đọc xong một bài nữa, bèn ngắt lời. Vào nhà đi, đứa trẻ rất nghe lời. Nhũ mẫu đến dẫn nó, nó bèn đi theo. Chu Trán không ngăn cản, mục đích của nàng đã đạt được, liền đứng dậy, nhấc chân bước ra khỏi sân. Chân trước vừa bước ra, chân sau, bà lão đã đóng cửa lại. Chu Trán ngồi lên xe, bánh xe lăn về phía trước, lăn trên những viên gạch không mấy bằng phẳng, kêu lộc cộc. Chu Trán tựa vào thùng xe, trông rất ủ rũ, chén trà đó là ấm. Bà ta sợ ta dùng trà nóng tạt người, đúng là bụng dạ tiểu nhân. Chẳng lẽ ta lại ra tay với một đứa trẻ chẳng biết gì? Ta đâu có thật sự điên. Lâm Vân Yên nắm tay nàng ấy, chăm chú nghe nàng chút bầu tâm sự. Chu Trán lẩm bẩm nói, trở lại chỗ hai người ăn cơm. Nàng nói lời cảm ơn với Lâm Vân Yên, nghe một chút lời phàn nàn thôi mà. Lâm Vân Yên cười nói, lần sau nếu muốn nói, cứ tìm ta nói, ta chưa chắc giúp được gì, nhưng nghe ngươi nói chuyện chẳng tốn sức gì. Chu Trán khẽ cười, Lâm Vân Yên xuống xe ngựa, chuyển sang xe của mình, không trở về phủ, nàng lại đến Đào Hạch Trai. Tham Thần rất ngạc nhiên trước việc đi rồi trở lại của Lâm Vân Yên. Gia đang nghỉ ngơi bên trong, người xem, Lâm Vân Yên không có ý kiến gì, gọi ngài dậy đi. Tham Thần, hả, một tiếng, chẳng lẽ ngài còn gắt ngủ sao? Lâm Vân Yên nói, nếu ngươi không dám gọi, ta vào gọi ngài. Tham Thần trừng to mắt, suy nghĩ của quận chúa thật sự rất độc đáo. Ra mà mở mắt ra phát hiện quận chúa đứng bên giường. Tham Thần không dám nghĩ tiếp, đành phải theo ý của Lâm Vân Yên. Đi vào thư phòng, Huyền Túc đứng bên cạnh lặng lẽ xoa bụng. Hà Mama đã chuẩn bị một nồi canh lớn. Lời của gia đã nói ra chắc chắn phải uống hết. Huyền Túc đâu dám để Từ Giản ăn no, bèn cùng với Tham Thần ngấu nghiến, từ canh đến thức ăn. Bụng nhồi đầy căng, biết trước quận chúa sẽ trở lại thì họ cần gì phải vất vả như vậy. Ngồi bên bàn đá một lúc, nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Vân Yên ngẩng lên nhìn thì thấy Từ Giản chậm rãi bước ra. Từ Giản thật sự không gắt ngủ. Hắn ngồi xuống ghế đá, chờ Lâm Vân Yên lên tiếng. Lâm Vân Yên kể lại với Từ Giản tình hình đại khái của phủ Anh Quốc Công. Tất nhiên cũng đề cập đến người thiếp ở ngõ Lục Quả. Từ Giản nghe xong, nói, đứa trẻ đó đúng là con trai của Chu Xính sao? Lâm Vân Yên lắc đầu. Chu Chán nghĩ vậy, và trong phủ Anh Quốc Công đều biết sự tồn tại của đứa con này. Chu Xính không tránh né người nhà. Về phần Chu Xính có biết hay không thì không nói chắc được. Không phải là không tin Chu Chán. Đã chịu nhiều thiệt thòi nên Lâm Vân Yên học được rằng mắt thấy chưa chắc là thật. Hơn nữa, nàng cũng không thấy người thiếp đó mang thai, sinh con, càng không biết người thiếp đó có mối quan hệ nào khác không. Bề ngoài và bên trong, nàng không thể kết luận trực tiếp. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Vân Yên nảy ra một ý tưởng. Hai cái dương đồng chứa vàng đó, Chu Xính đã từng thấy chưa? Cô hạ thấp giọng, vô thức nghiêng người về phía trước, tiến gần để nói với Từ Giản. Nếu ông ta đã thấy, thì không thể không liên quan đến việc chôn cái dương. Nếu ông ta chưa thấy thì ai đã báo tin cho ông? Từ Giản rũ mắt, suy nghĩ một lúc, nàng nói với tổ mẫu là đem chôn lại. Thật sự không lừa người ấy chứ? Ý nghĩ thống nhất, giao tiếp cũng tiết kiệm sức. Hai người nói mấy câu đã sắp xếp xong. Chiều tối, Trần Quế một lần nữa đánh xe ngựa vào phủ thành ý bá. Chuyển hai cái dương đồng nặng trĩu ra ngoài. Trên trời mưa bắt đầu rơi lất phất. Chẳng bao lâu mưa lớn lên. Trong ngõ lão thật, Cao An cho về hơn nửa số công nhân. Hôm nay không làm nữa. Mưa thu lạnh, bị ướt đổ bệnh thì càng chậm trễ việc. Mọi người về nghỉ đi. À, còn mấy xe cuối, chở đất thải ra ngoài. Những thứ cần dùng thì dọn vào chỗ tốt, che bạt lại, nhanh lên. Mưa như chút nước, trời nhanh chóng tối đen. Cao An làm xong những việc cuối cùng mới khoác áo tơi rời đi. Ở đầu hẻm, có một thanh niên bí mật theo dõi. Xác định Cao An đã rời đi, hắn chạy nhanh sang ngõ bên cạnh tìm Lý Nguyên Phát. Chắc chắn mọi người đã đi hết chứ? Lý Nguyên Phát hỏi. Đều đi rồi. Lý Nguyên Phát cười khẩy. Trời giúp ta, may mà mưa lớn, nếu không bọn họ đào thêm một đêm, ai biết có đào đúng chỗ không. Đi đi đi, chúng ta đi đào. Trừ Lý Nguyên Phát, còn có một thương nhân khác, Vương Tam, Vương Tứ đi đầu, đẩy một chiếc xe, dụng cụ đầy đủ, vừa vào hẻm lập tức đi thẳng tới căn nhà đã chôn đồ. Ôi, chỗ này lộn xộn quá, mưa một cái là đầy bùn, tối om, còn mưa to thế này, đến đốt lửa cũng không được. Đốt cái quỷ gì chứ, để gọi tên họ Cao đến hay gì, chúng ta vừa đi một vòng trong nha môn đấy, mấy người thì thầm, cao nhau, bận rộn một hồi, chỉ nghe đầu sẻng vang lên tiếng, kẹt, có rồi, mau đào đi, không bao lâu. Hai chiếc dương đồng hiện ra trước mắt họ, bề mặt dương phơi dưới mưa, nhanh chóng hòa với bùn, bẩn không chịu nổi. Vương Tứ đưa tay thử nắp, chạm vào thì chửi, có khóa, phá ra. Vương Tam nói, Lý Nguyên Phát làm sao mà mở được cái dương trước mặt hai anh em này. Về rồi phá, đừng có lề mề, nếu bị người ta phát hiện thì đi thế nào đây? Hắn nói, mau khiêng lên xe. Cách chương.